Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh với tựa đề Làm mẹ đơn thân. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái tên là Vi. Từ khi 10 tuổi thì Vi đã không được sống trong tình yêu thương của mẹ bởi vì bố mẹ cô đã ly hôn với nhau. Bởi vì thiếu thốn tình cảm và sự yêu thương dạy dỗ của người mẹ nên mới lên lớp 9 thì Vi đã bỏ học và bố cô đã nuôi cô một mình khôn lớn. Vì không muốn bố mình thêm vất vả nên mới 15 tuổi Vi đã lên Sài Gòn để làm thuê kiếm tiền về phụ giúp bố nuôi ông bà nội. Và ở đây cô đã gặp Quang, một anh chàng cậu ấm có tiếng của một công ty vàng bạc đá quý và rồi đã yêu anh ta. Để năm 18 tuổi thì cô đã trao cái ngàn vàng cho anh ta trong một cơn say để rồi mang thai đứa con của anh ta mà không hề hay biết. Khi phát hiện ra sự thật mình đã mang thai, cô đã nói với Quang nhưng anh ta một mực chối bỏ trách nhiệm đối với Phi. Và từ đây cô đã quyết định lựa chọn cuộc sống để làm một người mẹ đơn thân. Nhưng cuộc đời của cô chưa dừng lại ở đó. Sóng gió lại một lần nữa ập đến bởi những con người luôn ở bên cạnh yêu thương cô. Nhưng đã có một người đàn ông ở phía sau và luôn che chở động viên cô, một người thầm yêu cô từ khi cô còn bé đến giờ, đó chính là Phong. Và chuyện gì sẽ xảy ra đối với mẹ con của Vi, chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Anh ơi, em có bầu rồi. Sao vậy được? Hôm ấy anh cho ra ngoài mà. Hay em gạt anh? Sao em biết được chứ? Em thử que lên hai vạch rồi đây này. Chúng ta còn ít tuổi lắm. Anh và em đều chưa sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài. Bỏ đi em ạ. Nhưng nó là cả một sinh linh bé nhỏ. Là một tính mạng đấy. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Anh nói bỏ là bỏ. Em không bỏ thì chúng ta chia tay. Anh chưa thể kết hôn khi sự nghiệp của mình mới bắt đầu. Em không hiểu à? Em không thể. Nó là giọt máu của em. Anh không thể chấm dứt sự sống của một sinh linh vô tội như thế được. Tao cho mày hai sự lựa chọn. Giữa tao và đứa bé, mày chỉ được chọn một trong hai. Mày suy nghĩ đi. Anh là đồ tôi mà. Anh chiếm đoạt cái ngàn vàng của tôi. Giờ anh lại phũ phàng như vậy. Tôi không bao giờ bỏ con của mình đâu. Vậy thì tao và mày sẽ chấm dứt. Tao sẽ không bao giờ yêu một đứa hư hỏng như mày đâu. Tôi là Mã Ngọc Vi, là một cô gái ngoan hiền và vẻ mặt khá ưa nhìn, với làn da trắng và khuôn mặt hình trái xoan, cộng thêm cặp má lúm đồng tiền mà mọi cô gái đều mong muốn có. Gia đình tôi thuộc diện khá giả trong xóm, nên kinh tế cũng có phần dư giả để lo cho tôi được ăn học đàng hoàng. Năm tôi 10 tuổi thì bố mẹ tôi chia tay nhau và mẹ tôi có hạnh phúc mới. Tôi ở với bố và ông bà nội, có lẽ vì sự thiếu đi quan tâm và chăm sóc của mẹ nên dần dần tôi lơ là và chảnh mang việc học. Điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi ngày càng học hành sa sút nên đến lớp 9 tôi đã không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Vì có ham chơi nên tôi đã xin bố và ông bà cho nghỉ học hẳn và ở nhà chỉ phụ bố dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Bên ngoài tiếng cô Tư là em gái của bố tôi đang xì xào với bố tôi. Anh hai, em nghĩ anh nên cho con bé Phi lên thành phố đi làm thuê cũng được. Nhưng con bé nó còn nhỏ lắm. Tao sợ lên đấy. Không có ai lo cho nó. Rồi nó tin người ta, lại khổ. Anh cứ lo xa. Con Trang nó đang gọi điện về. Bảo ở trên đó người ta đang tuyển người, phụ bán. Rồi phụ bưng bê nhiều lắm. Lên đó có chị có em cho nó vui. Có được không mày? Tao chưa bao giờ để con bé đi xa nhà. Rồi để nó tự lập nữa. Tao thương nó lắm. Chẳng kịp suy nghĩ gì thì tôi đã lao ra ôm lấy bố mà thủ thỉ. Bố ơi! Bố cho con đi làm nhé. Lên trên đó với chị Trang nên bố yên tâm mà. Mày chỉ có được nịnh bố thôi. Bố sợ mày đi xa vất vả thôi. Rồi những lúc ốm đau không có ai bên cạnh, lại không có ai lo thì khổ con ạ. Con khỏe lắm mà bố. Con gái của bố sẽ đi kiếm tiền về phụ bố chăm sóc ông bà nội mà. Nó nói phải đấy anh hai. Nó lớn rồi, anh phải để cho nó tự lập chứ. Anh đâu thể nào ở bên nó mãi được đâu. Vì vào chuẩn bị quần áo rồi mai theo cô lên Sài Gòn với con Trang. Tôi vâng vâng dạ dạ đi vào gấp quần áo ngay. Lúc đi ngang qua, tôi vẫn không quên nhìn gương mặt của bố. Trên vẻ mặt của ông hiện lên bao nhiêu nỗi lo toan muộn phiền. Người đàn ông mới chỉ ngoài 40 thôi mà làn da nhăn nheo và mái tóc đã có mấy sợi bạc. Bố tôi đã cực kỳ hy sinh tất cả để lo cho tôi ăn học, vậy mà tôi lại phải làm cho bố buồn lòng. Sáng hôm sau, bố tiễn tôi ra bến xe mà lòng tôi nặng trĩu. Cái cảm giác lần đầu tiên được đi xa nên tôi háo hức và vui vẻ lắm. Ấy thế mà, lúc xe bắt đầu xuất bến thì tôi đã khóc khi nhìn thấy bố quay về. Bố vẫy tay và tạm biệt rồi dặn dò tôi mọi thứ. Cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người thật là không dễ dàng mà. Bên kia, khách cần xem mẫu sản phẩm kia Vi. Em qua tư vấn cho khách đi. Chị quản lý cất giọng gọi tôi. Dạ vâng, em qua liền đây chị. Rõ thật, con bé xinh thế mà mới 14-15 tuổi đầu đã phải đi làm thuê rồi. Còn tuổi ăn tuổi học đã phải mưu sinh rồi. Chị thở dài thương cảm tôi. Dạ em chào anh chị. Anh chị cần xem mẫu này phải không ạ? Ừ, mẫu này giá bao nhiêu em? Anh và bạn gái muốn mua cặp mẫu này. Dạ bên em đang có chương trình khuyến mãi đấy ạ. Khi mua một cặp sẽ được giảm giá, chỉ còn 4.500.000 đồng thôi ạ. Vậy em lấy cho anh mẫu này luôn nhé. Từ tiền thì anh bao cho. Con bé ăn nói có duyên quá. Chúng tôi rất hài lòng với cách phục vụ của cô ấy. Anh ta nói với quản lý. Với tài ăn nói, lưu loát và nhẹ nhàng của mình thì tôi rất được lòng khách hàng. Tiền lương mỗi tháng đều được thêm phần trăm hoa hồng và cả tiền bo của khách hàng cho riêng nữa. Sau 2 năm làm việc ở đó thì tình cờ tôi gặp được Quang. Quang hơn tôi 2 tuổi, là một cậu ấm gia đình chuyên kinh doanh vàng bạc. Tình cờ trong một lần vô tình qua đường, anh đụng trúng xe tôi. Sau lần đó thì anh làm quen và kết bạn với tôi. Cho đến một ngày, lúc đó tôi và anh làm bạn được hơn 3 tháng, anh hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Vì, anh có chuyện muốn nói cho em biết. Chuyện gì vậy ? Thật ra, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bị say nắng. Anh không biết mình đã yêu em từ bao giờ, nhưng mỗi lần được gặp em, anh lại thấy mình rất vui vẻ. Và không được gặp em thì anh lại thấy mình thiếu thiếu cái gì đó. Anh nói cái gì em không hiểu. Vì, làm người yêu của anh nhé. Anh hứa sẽ lo cho em và không bao giờ làm em buồn. Em không biết đâu. Em không trả lời là em đồng ý rồi đấy nhé. Quang hét lớn lên. Sau ngày hôm đó thì tôi và Quang đã trở thành người yêu của nhau. Anh vẫn luôn quan tâm và đón đưa tôi đi làm mỗi ngày. Tình yêu của chúng tôi chỉ có những cái ôm dành cho nhau, những nụ hôn chứ chưa đi quá giới hạn của mình. Quang bảo 2 năm nữa, anh sẽ mở chi nhánh riêng và sẽ xin phép gia đình tôi kết hôn. Tôi yêu anh nên cho dù anh nói gì tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh mà không nghĩ ngợi. 2 năm sau anh mở chi nhánh kinh doanh vàng bạc và trang sức riêng mà không phụ thuộc vào bố mẹ mình. Năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi và anh 20. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà anh lại được làm chủ một doanh nghiệp thì thật là khó tin nổi. Trong một lần đi sinh nhật bạn của cả anh và hai, chúng tôi đã đều uống say và vượt quá giới hạn của mình. Giật mình, trở về với hiện tại, trên tay tôi vẫn cầm cái que thử thai, 2 vạch hồng nhạt. Mới chỉ một lần mà tôi đã trót có thai với anh ta. Anh ta đã chối bỏ trách nhiệm và bắt tôi phải phá bỏ, đó là điều anh ta đã muốn. Quang chỉ nói mấy câu rồi bỏ ra ngoài. Trên tay tôi vẫn còn cầm chặt chiếc que thử thai 2 vạch. Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, cảm nhận bên trong cơ thể mình đang có một hình hài nhỏ bé phát triển. Cố gắng lết từng bước chân tới bệnh viện. Tại bệnh viện Phù Sản, sau khi siêu âm đầu dò, vị bác sĩ nhìn tôi tươi cười. Chúc mừng cô gái, thai đã được 6 tuần rồi nhé. Phổi thai đã có, còn tim thai thì chưa. Em bé có khỏe mạnh không ạ? Tạm thời thì chưa có gì bất thường cả. Nhưng hãy cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Dạ, vâng ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ. Ra khỏi bệnh viện, tôi cầm điện thoại gọi cho Quang. Có gì nữa đây? Có gì thì nói nhanh lên. Giọng anh ta bực tức thể hiện rõ. Em vừa đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo thai được 6 tuần rồi. Còn mình rất khỏe anh ạ. Mày không nhớ những gì tao nói sáng nay với mày à? Nếu mày muốn ở bên tao, thì phải bỏ đứa bé đi. Mày chậm hiểu thế. Anh ta quát lên qua điện thoại. Em xin anh mà, anh đừng đối xử với mẹ con em như vậy có được không? Em không thể trở thành kẻ giết người được, đó là con mình mà anh. Tôi òa khóc lên nức nở. Thế mày nuôi nó một mình đi, nó không có bố đâu, tao không bao giờ nhận con của một đứa hư hỏng như mày. Sao anh có lại có thể nói như thế được? Là ai? Là ai đã phá hoại đời con gái của em? Là ai? Là do mày tự nguyện, chứ tao đâu có ép. Biết đâu cái thai này là của thằng khác, rồi mày bắt tao đổ vỏ. Tao đâu có ngu. Anh là đồi tôi mà. Anh thật không xứng đáng làm đàn ông. Tôi thù anh. Quang vừa tắt máy thì một bàn tay chìa chiếc khăn tay ra trước mặt tôi. Ánh mắt cũng theo quán tính mà ngước mặt lên nhìn. Người con trai cũng chẳng tuổi Quang, nhưng gương mặt có vẻ hiền lành và thân thiện hơn rất nhiều. Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, tôi chỉ kịp nói với anh ta. Tôi cảm ơn. Tôi sẽ mua lại một chiếc khác để gửi cho anh ạ. Cô cứ giữ lấy đi. Chúng ta sẽ có duyên gặp lại. Anh ta cười rồi nhẹ nhàng quay đi. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà cầm lấy chiếc khăn tay của anh ta rồi lau những giọt nước mắt của mình. Bàn tay run rẩy vẫn còn suy nghĩ không biết phải đối diện với bố tôi và ông bà như thế nào. Có lẽ sẽ là một cú sốc rất lớn với người thân của tôi. Rồi họ sẽ ra sao khi mà hàng xóm bàn tán về đứa con gái 18 tuổi đầu đã để người ta lựa cho ảnh bụng ra. Nuốt nước mắt vào trong, tôi vội vàng bắt một chiếc xe ôm trở về nhà trọ. Tại cửa hàng của Quang, anh ta và nữ quản lý tên Hằng đang quấn lấy nhau trong phòng làm việc. Hơi thở gấp gáp của đôi nam nữ tạo nên một chiến trận tanh bành khắp căn phòng. Sau khi cuộc vui của mình, Hằng nằm vọn trọn trong vòng tay Quang rồi thủ thỉ. Bao giờ anh mới công khai chuyện của chúng ta? Cô ta vừa nói vừa xoa xoa bụng của Quang. Giờ chưa phải lúc. Em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được. Em ứ chịu đâu. Lúc nào cũng phải lén la lén lút thế này. Em đau lòng lắm đấy. Hơn một năm rồi, chưa có phải là ít gì đâu. Anh cũng biết như thế là thiệt thòi cho em. Nhưng em muốn ở bên cạnh anh thì phải chấp nhận. Trước thì anh bảo vì con Vi. Giờ anh bảo nó rồi. Thì em với anh đàng hoàng quen nhau có gì là sai chứ? Hay là anh chỉ muốn thỏa mãn chứ không yêu em? Cô ta xả vờ khóc lóc. Anh thương em mà, ngoan nhé. Rồi từ từ anh sẽ cho em danh phận mà. Anh hứa đi, em yêu anh lắm cơ. Con người ai cũng do tạo hóa sinh ra. Chính vì thế tôi không thể nào có suy nghĩ trong đầu mình được. Bước vào phòng trọ, đúng lúc Trang vừa dắt con xe 81 ra cửa để đi làm. Thấy mặt mày tôi ủ rũ, chị liền hỏi. Sao hôm nay mặt mày ủ rũ thế hả Vi? Bộ mày với thằng Quang có chuyện gì à? Không có gì đâu chị. Là sao? Rốt cuộc là có hay không? Tao nhìn mặt mày xanh xao lắm. Hay là mày có... Đâu có chị ơi. Em mệt nên thế thôi. Tôi trả lời chị qua loa. Chị dặn dò mày rồi nhé. Con gái còn lứa, phải biết giữ gìn lấy cái thân mình. Không có chuyện gì xảy ra thì lại khổ mình đấy. Vâng, em biết rồi chị. Trang dặn dò tôi mấy câu, rồi cũng dắt con xe cà tàng ra cửa, vọt đi làm. Tôi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng khuất dần của chị mà thở dài. Giờ tôi chẳng biết phải đối diện làm sao với mọi người trong gia đình và cả những lời bàn tán của xóm làng. Chẳng buồn ăn uống nên tôi trở vào phòng nằm ngủ. Đến tối thì Giang cũng đi làm trở về. Trên tay chị cầm một bịch phở bò rồi gọi tôi dậy ăn cho nóng. Tôi cầm lấy bịch phở thì chị cất giọng hỏi. Này mày không đi làm à? Sao mà ở nhà nằm ngủ vậy? Mày mệt trong người à? Em xin nghỉ chỗ cũ rồi chị ạ. Giờ em cũng tròn 18 tuổi rồi, nên em muốn tìm một công việc có chế độ đầy đủ hơn. Mày còn bộ hồ sơ hôm trước bố gửi lên không? Công ty tao đang cần tuyển lao động phổ thông đấy. Em còn một bộ hồ sơ đầy đủ giấy tờ luôn chị ạ. Liệu người ta có bắt mình khám sức khỏe không hả chị? Tao cũng không rảnh nữa. Mà khám thì khám chứ bộ. Mày có bệnh gì hay sao mà phải hỏi vậy? À, em không có gì đâu. Vừa nói tôi vừa đổ bịch phở ra tô. Nhưng ngay lập tức tôi phải ôm miệng chạy vào lò toilet. Này, con kia, mày làm sao vậy? Không lẽ mày... Không phải như vậy đâu chị. Tại bụng em yếu nên mới buồn nôn thôi. Tôi cúi mặt trả lời chị. Vì, mày nhìn thẳng vào mặt chị nói ngay. Rốt cuộc có hay không? Chị ơi, em ngàn vạn lần lại chị mà. Em lỡ dại rồi. Chị làm ơn đừng nói với bố và ông bà cho em biết. Em sai rồi chị ạ. Sao mày lại dại thế hả Vi? Mày đánh mất chính bản thân mình mà dễ dàng thế à? Thế thằng Quang, nó có biết chuyện này chưa? Chị đừng nhắc đến anh ta nữa. Khi nghe em thông báo có thai, thì anh ta đã đề nghị em phá bỏ và không chịu trách nhiệm. Mày nói sao? Nó vương tâm thế à? Mày nhất định không được nghe lời nó. Mày bỏ giọt máu của mình đi, thì sau này nghiệp mày sẽ gánh đấy. Em biết chứ chị. Em đã cầu xin anh ta đừng bắt em phá bỏ. Nhưng thay vì thương tình, thì anh ta lại nhẫn tâm vứt cho em 5 triệu để đi phá thai. Cái thằng chó chết, tao sẽ đi gặp nó để nói cho ra lẽ. Thôi mà chị, anh ta rồi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Em giờ chỉ lo đến cuộc sống của em thôi. Mày phải giữ kín chuyện này đi. Đợi một thời gian nữa mới cho bố mày và ông bà mày biết. Tao sẽ nhờ bạn đưa mày vào công ty tao. Có được không chị? Em sợ người ta biết em có thai rồi không nhận. Tao bảo mày giấu đi mà. Được bao nhiêu tuần rồi? Chừng 4-5 tháng mày mới cho người ta biết. Lúc đó ký hợp đồng rồi, người ta sẽ không sa thải mày nữa. Được 6 tuần rồi chị ạ. Nhưng em sợ người ta biết. Chị phải cố gắng giúp em đấy nhé. Giờ em không biết bầu víu vào ai nữa. Được rồi, tao là chị mày. Tao không giúp mày thì giúp ai nữa. Đừng khóc nữa, cố ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Mày phải sống vì đứa bé trong bụng nữa. Em cảm ơn chị, đã không ruồng bỏ em. Mày nói nữa là tao bỏ đi nhé. Đưa bộ hồ sơ đây để mai tao nộp cho. Vâng, em lấy liền. Trong hoàn cảnh này, tôi mới thấu hiểu được cái gọi là tình cảm gia đình. Người tôi yêu và tin tưởng cũng chỉ vì một chữ Trinh mà anh ta đã lấy đi của tôi. Giờ quay lại, anh ta đổ lỗi cho tôi là một đứa hư hỏng. Phải rồi, tôi là một đứa từ nhỏ đến lớn, không có sự dạy dỗ của mẹ mà chỉ sống trong sự đùm bọc nuông chiều của bố. Nhưng bố tôi đã dạy tôi phải biết nhìn người và không được tin người quá nhiều. Vậy mà tôi lại làm trái lời bố dạy vì dục vọng của bản thân mà đánh mất thanh xuân của một thời con gái. 2 ngày sau. Vì ơi, xong chưa? Ra đây tao chở đến công ty luôn. Hôm nay phỏng vấn nên đừng đến muộn quá. Em hồi hộp quá chị ạ. Không biết người ta phỏng vấn thì hỏi câu gì nhỉ? Mày cứ lo xa. Người ta không áp đặt nhiều quá đâu. Không yêu cầu cao và ngoại hình mày lại ưa nhìn nữa còn gì. Chị nói đùa. Lát em đứng ở đâu thế chị? Mày cứ đứng ở công ty chờ đi. Lát sẽ có một người ở phòng nhân sự ra dẫn mày vào phỏng vấn. Không sao đâu. Tao nhờ bạn tao rồi mà. Thế thì em cũng yên tâm được phần nào rồi. Mình đi đi chị. Tại công ty MR, nơi chị Trang đang làm việc, sếp đang nói chuyện với Phương, bạn của Trang làm bên tuyển dụng. Đã tuyển đủ nhân sự chưa? Dạ thưa sếp, hôm nay có một số người đến phỏng vấn ạ. Phòng mẫu đang cần một người nữ, ưu tiên người ít tuổi nhé. Sắp có đợt hàng gấp, nên phải cắt hàng mẫu nhiều đấy. Dạ vâng ạ, đợt này nhìn hồ sơ thì có 2 nữ ít tuổi, người 18, còn người kia thì 23 tuổi ạ. Ừ, xem xét hồ sơ rồi phỏng vấn xem ai được thì đưa vào phòng mẫu luôn. Vâng, em biết rồi ạ. Tôi đứng trước cửa công ty mà lòng hồi hộp không biết trả lời những câu hỏi thế nào. Cô chị tên Nhi cũng ứng tuyển như tôi, cứ tỏ ra thái độ thân thiện nhưng chốc lát lại liếc tôi. Hy vọng hai chị em mình sẽ được chọn. Dạ vâng, em cũng mong như thế chị ạ. Vì có vẻ ít nói nhỉ, chị quen rất nhiều người ở trong công ty này đấy. Thế ạ, em thì không có quen ai. Ôi, làm ở công ty này mà không có người quen, chắc không được nhận đâu. Chị và em nên chuẩn bị tinh thần xin công ty khác đi. Em cũng chuẩn bị tinh thần rồi chị ạ. Chị sợ người ta chắc chắn quá, lại thất vọng thì tội. Em cũng biết đùa nhỉ. Chúng tôi đứng một lát thì có tiếng chị Phương ra đọc tên rồi dẫn vào một phòng có 3 người ngồi sẵn để phỏng vấn. Nhi được gọi vào trước, còn tôi thì vào sau. Em là Vi, Mã Ngọc Vi, 18 tuổi à? Dạ vâng, là em ạ. Em đã đi làm ở đâu chưa? Hay mới học xong? Em mới học hết lớp 9 thôi ạ. Từ đó đến giờ em đi bán hàng phụ người ta ạ. Vậy là em chưa có tay nghề gì. Chúng tôi đang cần tuyển một người vào phòng mẫu. Em có muốn được vào phòng đó không? Em chưa có tay nghề thì làm sao được ạ? Vào đó em sẽ được đào tạo và làm thuần phục tất cả mọi thứ. Em có cơ hội được vào đó không ạ? Nếu được vào thì em sẽ cố gắng học hỏi ạ. Chúng tôi quyết định một phần thôi. Còn quyết định cuối cùng là giám đốc. Anh ấy sẽ xem trực tiếp cuộc phỏng vấn này. Tại phòng làm việc của Phong, giám đốc của công ty MR, anh nhìn vào màn hình máy tính rồi cất giọng. Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian, em và tôi cũng đã tìm được nhau rồi. Sau buổi phỏng vấn, tôi trở ra ngoài thì gặp Nhi đang đứng nói chuyện với người quen của chị ta. Có lẽ nhìn thấy tôi nên chị ta vội đi tới chỗ tôi rồi cất giọng. Sao rồi em? Người ta có nhận em vào vị trí đơn vị nào không? Chị ta vừa hỏi vừa thăm dò tôi. Cũng bình thường thôi chị, vẫn chưa có kết quả nên em cũng chưa biết mình có được tuyển hay không. Nhỉ, nhờ em thì sợ người ta không nhận đấy. Vâng, em cũng không hy vọng nhiều lắm đâu. Chứ như ai kia hy vọng tới lúc không được thì lại nhận lấy hụt hẫng lắm đấy chị ạ. Chị gái của chị làm ở đây luôn nên chị không lo đâu. Hơn nữa, chị gái chị lại là người yêu của giám đốc ở đây. Chị may mắn nhỉ, có chị gái chống lưng rồi thì lo cái gì. Chủ yếu là vào đây vừa làm vừa chơi, Thôi em ạ, chứ dần nhà quê mặt hạ mới làm thôi. Nhà quê cũng là con người mà chị. Người ta đi làm kiếm tiền, chứ không phải như người khác ăn không ngồi rồi đâu ạ. Tôi cười nhạt. Em được lắm, cứ chờ xem. Chị ta nghe thấy vậy thì tức giận bỏ đi. Sau cuộc phỏng vấn, tôi trở ra cổng, bắt một chiếc xe ôm rồi trở về phòng trọ. Vừa bước vào cửa phòng thì có tiếng của Hằng làm tôi giật mình quay lại. Vi, Vi ơi! Có chuyện gì thế hả? Sao chị lại đến đây giờ này? À, chị có chuyện muốn nói với em. Em có rảnh không? Có chuyện gì nữa hả chị? Chị có nói đi. Thật ra giữa chị và anh Quang đã có mối quan hệ trên mức chủ và quản lý lâu lắm rồi. Chị nói với gương mặt phụng phịu. Thì sao ạ? Giữa em và anh ta bây giờ đã không còn gì cả. Chị thấy tội cho em nên muốn nói cho em biết được sự thật. Quang chỉ quen em qua đường thôi. Còn người anh ấy yêu và cưới sẽ chỉ có một mình chị. Việc của anh ta bây giờ đã không còn liên quan đến em nữa. Em cũng chẳng quan tâm. Thế thì chị mong từ nay về sau, nếu có gặp lại, mong em hãy giữ khoảng cách với anh ấy. Tụi chị cũng sắp tổ chức đám cưới rồi. Đám cưới? Hai người chuẩn bị đám cưới sao? Có thể sang tháng sau tổ chức luôn em ạ. Vì cái thai trong bụng chị không thể giấu mãi được. Chị cũng cần có cái danh phận chứ. Không thể mang tiếng không chồng mà chửa như người ta được. Chị có thai rồi sao? Thai của chị được gần 2 tháng rồi em ạ. Không biết chị có thai, anh Quang vui mừng và cưng chịu nhiều lắm. Thế thì em chúc mừng hai người. Chúc chị sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Vì bước vào phòng, còn Hằng quay ra cổng với gương mặt san sảo và nụ cười ma mãnh. Hằng nói thầm trong bụng. Để tao xem, mày còn có suy nghĩ cướp anh ấy khỏi tao hay không? Chứ thứ tao muốn thì sẽ là của tao. Tao sẽ không bao giờ để tuột mất anh ta đâu. Hóa ra, anh ta chỉ đến bên tôi để thỏa mãn nhu cầu của mình khi cần. Khi chưa chiếm đoạt được cơ thể tôi, thì anh ta và Hằng đã qua lại lén lút với nhau mà không hề cảm thấy có lỗi với tôi. Bầu Bí, không được khóc. Mày khóc rồi, cháu tao lại xấu xí đấy. Chị, sao chị lại về giờ này? Chị phải tăng ca đến 6 giờ cơ mà. À, nay tao mệt nên xin về nửa buổi. Có chuyện gì mà ngồi đây khóc vậy? Không có gì đâu chị. Em thấy tủi thân nên em khóc thôi. Mày không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Nếu được thì cứ khóc to lên cho nó nhẹ lòng. Khóc rồi thì phải cho mọi chuyện qua đi. Em buồn quá chị ơi. Suốt thời gian qua, anh ta chưa bao giờ thật lòng với em cả. Anh ta chỉ qua đường với em mà thôi. Trước tao đã khuyên mày nên cẩn thận với nó rồi. Tao nhìn mặt nó là không được người đàng hoàng thật thà gì đâu. Mà mày không nghe lời tao. Anh ta còn quen cả cô quản lý của mình nữa. Người đó còn sắp làm đám cưới với nhau nữa chị ạ. Nó cưới con nhỏ quản lý của nhà hàng thật sao? Quá đáng quá mà. Chị ta cũng có thai rồi chị ạ. Nghe đầu là gần 2 tháng. Anh ta chịu trách nhiệm với con chị ta. Còn con của em và anh ta thì một mực bắt em phá bỏ. Đúng là sợ Khanh mà. Mẹ nó, tao xem nó hạnh phúc được bao lâu. Mày đừng buồn nữa. Đã ăn cái gì chưa? Để tao nấu cho. Em chưa chị ạ. Nhưng em cũng không muốn ăn gì cả. Thế mày để cho cháu tao đói bụng à? Mày không thương bản thân thì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng mày chứ. Nó vẫn phải ăn mới có thể phát triển được. À, phải rồi. Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, rồi tự nhủ bản thân phải cố gắng thật mạnh mẽ để sau này còn có tương lai lo cho con. Ông trời sẽ không bất công với tôi nhiều đến như vậy đâu. Chị Trang nấu cơm, còn tôi lại ngồi xuống phụ chị nhặt rau vì người thấy mùi thịt cá là tôi muốn bỏ cả thế giới. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Alo, ai đấy ạ? Chào em. Chào chị, hỏi đây có phải là số máy của Vi không? Dạ vâng ạ, em là Vi. Chị là ai thế ạ? Chị gọi điện từ công ty MR. Chúc mừng em đã được chọn vào công ty. Không biết ngày mai em có thể đến nhận việc được chưa nhỉ? Dạ được chị ạ. Ngày mai em sẽ đến nhận việc ạ. Ừ, thế ngày mai tầm 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Em cứ đứng trước cổng, sẽ có người ra dẫn em vào nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chào chị ạ. Tôi cúp máy, vừa định lại khoe với chị Trang thì chị đã mở lời trước. Chuyện gì mà mày vui thế? Trúng độc đắc à? Còn hơn độc đắc ấy chị ạ, em được nhận rồi. Thật thế hả? Tao nói rồi mà, mày cứ lo quá lên. Làm tao cũng lo cho mày không kém. Em lo thật mà chị. Em chỉ sợ người ta lại không nhận em. Tao nói mày phải giữ kín nhé. Tao sợ mày ôm nghén, người ta lại nghi ngờ. Nhưng phải làm sao đây chị? Bây giờ em chưa thấy bụng nhưng lại nghén lắm. Cứ nhịn đi. Khi nào mắc quá, mày mua cái gì chua chua ăn tạm. phòng mẫu hay có khách hàng, nên người ta hay chú ý lắm. Vâng, em sẽ chú ý nhiều hơn ạ. Ngày hôm sau, khi tôi vừa đặt chân tới cổng, thì Nhi cũng tiến tới bắt chuyện với tôi, giọng cô ta khinh khỉnh. Ồ, là em à? Chị tưởng em không được nhận chứ. Chị cũng được nhận à? Là do em hên nên được nhận ấy. Chắc là thế rồi. Chị vào phòng mẫu rồi, em chắc làm xuống công nhân may nhỉ? Dạ, công việc nào cũng được chị ạ. Đúng rồi, nghèo lại cần tiền, nên chỉ cần có công việc là được rồi, phải không em? Nghèo nhưng không bẩn như một số người chị ạ. Nhi tức tối đứng dậm chân hừng hực, rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó với giọng điệu nịnh hót. Một lúc sau thì chị Phương đi ra dẫn chúng tôi vào trong. Giọng chị trưởng phòng tên Oanh bước ra nhận tôi và Nhi, rồi đưa đi theo chị vào phòng mẫu. Tiếng vỗ tay của chị làm mọi người trong phòng đều ngưng lại và hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Tất cả dừng lại một chút đi. Giới thiệu với mọi người, đây là Phi, còn đây là Nhi. Từ nay hai người này sẽ làm việc ở đây. Dạ, em chào mọi người. Em tên là Vi. Rất vui vì được làm chung với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ và chỉ bảo cho em ạ. Nhi nói nhỏ giọng với Oanh. Đúng là đứa nhà quê. Nói chuyện theo kiểu quê mùa hai lúa. Không hiểu ai lại nó đưa nó vào đây chứ. Em mà làm chung với nó, ở dưới tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Còn bé xinh đáo để, ăn nói lại có duyên nữa. Tôi ưng rồi nhé. Nhìn dễ thương phết. Chắc còn ít tuổi đây. Mấy em nam chưa có ghẹ thì triển ngay thôi. Mấy anh nam trong phòng nhìn thấy tôi thì cũng cất giọng. Em này nhìn có vẻ thật thà nhỉ. Da trắng mặt xinh, đúng gu của anh này luôn. Chị B ơi, nếu chị được kết hợp mai mối cho em luôn nhé. Em chưa có mối tình nào vắt vai ấy. Em sợ ế lắm rồi. Đến lượt Nhi giới thiệu, giọng chị ta lành lót yểu điệu khác hẳn lúc nói chuyện với tôi. Em xin chào mọi người. Rất vui khi được vào làm ở đây ạ. Em tên là Nhi, Lâm Kiều Nhi, năm nay 23 tuổi, và em vẫn chưa có người yêu ạ. Khác hẳn với lời giới thiệu của tôi, thay vì nhận được ánh mắt thiện cảm của mọi người, thì Nhi lại nhận được sự bình thản và không quan tâm vào điều giới thiệu của chị ta, khiến chị ta chuyển ánh mắt sắc nhọn sang phía tôi. Vì để tiện cho việc chỉ dạy nên tôi và Nhi được sắp xếp ngồi vào hai vị trí gần nhau. Chốc chốc chị ta lại quay sang liếc nhìn tôi, cơn buồn nôn chợt kéo đến, khiến tôi phải co giò, chạy thục mạng vào toilet. Vì nghen quá mà bản thân tôi không được tự chủ, chạy một mạch rồi va phải một ai đó. Bản thân tôi chỉ biết cúi gằm mặt rồi xin lỗi rối rít. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý ạ. Không sao đâu. Lần sau cô chạy từ từ thôi, đi đứng cẩn thận nhé. Giọng nói của người đàn ông này sao lại quen thuộc thế? Hình như tôi đã được nghe ở đâu đó. Vội ngước mắt lên nhìn, tôi nhận ra được anh ta là người đã đưa cho tôi mượn chiếc khăn tay hôm trước. Ờ, là anh à? Anh cũng làm việc ở đây ư? Không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô là nhân viên mới vào hả? Dạ, vâng ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây. Thế à? Tôi cũng mới làm ở đây thôi. Chuyện hôm trước thật sự là cảm ơn anh. Tôi sẽ trả lại anh cái khăn tay khác ạ. Không sao đâu. Cô không cần phải trả lại cũng được. Mà cô tên là gì ấy nhỉ? Dạ, tôi tên là Vi, còn anh? Tôi tên là Phong, chữ Phong có nghĩa là gió ấy. Vậy ạ, tôi có việc xin phép anh, tôi đi trước. Nói xong, tôi chạy thẳng vào trong toilet. Vi đi rồi, Phong ngoái đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Người con gái ấy vẫn chẳng khác xưa là bao nhiêu. Anh nhìn ai mà đăm chiêu thế? Giọng anh từ phía sau cất lên, làm Phong giật mình. À, có nhìn ai đâu, em tìm anh à? Vâng, nãy giờ em lên phòng tìm anh, mà thư ký Mai bảo anh vừa ra khỏi phòng. Ừ, anh xuống đây xem mọi người làm việc thế nào. Sắp tới có nhiều đơn hàng, nên em nhớ nhắc nhở mọi người phải tập trung vào chuyên môn cao nhé. Vâng, em biết rồi. À, anh này, hôm nay con bé Nhi vào nhận việc rồi đấy. Nó bảo không muốn làm chung với con bé Vi vào chung với nó. Hay anh chuyển con bé kia sang bộ phận khác được không? Làm gì có chuyện đó? Hà cớ gì lại không làm chung được? Thấy con bé đó quê mùa quá, nên con Nhi không thích. Vậy là em cũng không muốn em gái em phải làm việc chung với người nhà quê đâu. Em vừa phải thôi. Anh đã quyết định tuyển cô gái đó vào phòng mẫu rồi. Không ai có thể thay đổi được. Anh không nghe lời em sao? Rốt cuộc em làm gì của anh vậy? Anh không thể vì em sao? Chuyển đổi bộ phận, chưa có bắt anh đuổi việc nó đâu. Em là gì mà bắt anh phải nghe lời em? Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Giữa anh và em chỉ là bạn học chung mà thôi. Không phải như thế. Anh lúc nào cũng muốn trốn tránh tình cảm của mình. Tại sao anh không phủ nhận là mình có tình cảm với em chứ? Chuyện trước kia anh có tình cảm với em thì anh phủ nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net